mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Ý Sán phòng nghiên cứu bị phá hủy. Quý Mạc Ngôn nhìn về phía sắp khuynh đảo thần lang đại hạ. Phong thúc, không cần lo cho này tang thi tinh hạch, mau bỏ đi, phong quản gia đợi nhân cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng hay là nghe nói hướng phòng xe chỗ đi, tam chiếc phòng xe còn chưa rời đi đại hạ khuynh đảo phạm vi. Ngay tại bọn họ cho rằng hội mai một trong đó thời điểm. Một đạo tử quang hình thành phòng hộ cháo, ngăn trở này rơi xuống gì đó. Diêm Hy dùng tinh thần hệ dị năng tiếp đón tam chiếc phòng xe lái xe. Nhanh, đi mau, đợi tam chiếc phòng xe chạy ra đại hạ khuynh đảo khoảng cách. Quý Mạc Ngôn ôm thời khinh khinh thuấn di, rất nhanh cùng Diêm Hy đợi nhân hội họp. Quý Mạc Ngôn xem ngã xuống đến thần lăng đại hạ, thần sắc rõ ràng diệt diệt, cực kỳ mẫn cảm nhìn về phía khác hai đạo thân ảnh. Yến Thần, Yến Dương, đáng chết. Hai người kia không chỉ là phá hư bọn họ nhiệm vụ, lại hủy diệt càng nhiều nhân loại sinh tồn khả năng. Quý Mạc Ngôn quanh thân khổng lồ hơi thở thổi quét Yến Thần, Yến Dương hai người. Yến Thần cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, phản ứng đi lại sau đem Yến Dương hộ ở sau người. Có chuyện gì xung ta đến, Quý Mạc Ngôn hừ lạnh. Xung ngươi tới, ngươi cảm thấy, ngươi có thể phó được rất tốt lớn như vậy trách nhiệm. Theo Yến Thần trên người, hắn có thể nhìn ra được đối phương có làm qua binh dấu vết. Khả như vậy nhân sinh thế nhưng làm ra bực này sự tình. Quả thực là cho bộ đội bôi đen. Yến Dương cảm nhận được Quý Mạc Ngôn bất mãn. Khả nàng cũng không biết là chính mình có cái gì sai. Này thần lăng đại hạ dưới có phòng nghiên cứu, không là cái gì hảo địa phương, hủy tài hẳn là bình thường. Yến Dương đẩy ra Yến Thần cánh tay, cùng hắn sóng vai đứng, là ta nhường A Thần hủy diệt kia phòng nghiên cứu. Có chuyện gì, ngươi xung ta đến là tốt rồi. Không cần nhằm vào A Thần, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Quý Mạc Ngôn. Yến Dương tim đập lại nhanh lên, nàng tham lam xem nam nhân. Trong lòng không hiểu chắc chắn hắn sẽ không thương tổn chính mình. Nghĩ đến đây, lại có chút tiểu mừng thầm ân đi, xung ngươi tới. Thời khinh khinh song trưởng ôm ngực, Yến Dương là đi, ngươi có biết này phòng nghiên cứu lý có cái gì sao? Ngươi cho là ngươi phó được rất tốt lớn như vậy trách nhiệm. Yến Dương nhìn đến thời khinh khinh, nghiến răng nghiến lợi nói. Thời khinh khinh, ta ở nói chuyện với Quý Mạc Ngôn. Ngươi có hay không điểm lễ phép? Thời khinh khinh lãnh suy, kia biểu cảm cùng Quý Mạc Ngôn quả thực không có sai biệt. Nói ta không có lễ phép, vậy còn ngươi, biết thần lăng đại hạ có phòng nghiên cứu cũng là theo chúng ta bên này nghe nói đi. Đã nghe nói, vì sao không hỏi toàn diện một điểm, ngược lại ám chạc chạc xuống tay, nếu không phải chúng ta phản ánh nhanh, bị tạp cái chính tử. Có phải hay không liền thỏa mãn suy nghĩ của ngươi? Yến Dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi căn bản cái gì đều không biết. Dựa vào cái gì nói ta như vậy? Lại nói, ta chính là tưởng hủy diệt kia phòng nghiên cứu thì thế nào? Cái kia trong căn cứ phòng nghiên cứu trải qua, nhường nàng hận thấu này đó phòng nghiên cứu. Nàng tài mặc kệ bên trong có cái gì? Dù sao hủy diệt chính là tâm tình của nàng. Nàng chính là muốn làm như vậy. Thời khinh khinh nhíu mày. Đáng tiếc là, bọn họ biết Yến Dương vì sao làm như vậy. Có lẽ, thời khinh khinh trong lòng kỳ thật cũng không làm gì để ý. Khả Quý Mạc Ngôn bọn họ liền không nhất định, theo mặt thế sau tiếp đến nhiệm vụ này. Bọn họ liều chết hợp lại sống dài như vậy thời gian đến nơi đây. Kết quả lâm môn một cước lập tức sẽ thành công. Bị người trước mắt cấp hủy diệt, Quỳ Nhuế khi ánh mắt đều đỏ. Yến Dương, ngươi có biết hay không kia phòng nghiên cứu lý có cái gì? Chúng ta thiên tân vạn khổ đến nơi đây vì kia phòng nghiên cứu lý tăng thi virus ức chế tễ. Ngươi có biết này ức chế tễ có bao nhiêu trọng yếu sao? Nó là mặt thế kết thúc tượng trưng. Hiện tại, bởi vì ngươi bản thân chi tư, tất cả đều hủy. OCV by Lovedayo, hết chương.